Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3589, không có kẽ hở. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Chu đại nhân đưa tới lễ vật, Tô Mộ cũng không có gì có thể trả. Này chút máu thịt, vốn chính là thuộc về Chu đại nhân, liền trả lại cho ngươi đi trên bình đài. Tô Hàn thu hồi cái kia trang phục lộng lẫy bình ngọc đan dược, sau đó lại là phất tay, đem mặt đất bên trên, còn thừa lại máu thịt. Hướng phía Chu Dật ném tới. Ngươi, Chu Dật đôi mắt huyết hồng. Này chút máu thịt, chính là cầm về, lại có thể một lần nữa ngưng tụ. Tô Bát Lưu, ngươi khinh người quá đáng. Tô Hàn cười cười, vô tình hay cố ý nhìn Hạng Khoan liếc mắt. Khinh người quá đáng, là ngươi đại danh phủ. Lời này nói ra, lại là nhường Vân Vương phủ viện lâm sư nhóm, trong lòng thoải mái nhanh hơn rất nhiều. Tô Hàn ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu không phải Hạng Khoan như vậy tra tấn Vương Thương, hắn như thế nào lại hạ nặng tay như thế? Tô đại nhân, Vương Thương đang ở nuốt đan dược, khôi phục thương thế của mình. Hắn ánh mắt phức tạp, hướng trên bình đài Tô Hàn hô. Ngươi đã liên chiến 2 trận, tạm thời xuống tới nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, Tô Hàn mang theo một loại quỷ dị mỉm cười, quét nhìn đại danh phủ viện lâm sứ. Ta còn có thể đánh, lục phẩm viện lâm sứ. Người có thể đánh sao? Phía dưới có âm trầm thanh âm truyền đến. Có khả năng thử một chút. Tô Hàn nói. Hiu, lập tức thân ảnh xông lên bình đài. Cái kia lại có thể là một cô gái trung niên. Mi tâm của nàng có tới 7 viên ngôi sao màu đỏ lấp lánh, nhưng cũng không sâu. Rõ ràng chẳng qua là bình thường thất tinh chân thần cảnh, mà không phải đỉnh phong. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, gằn giọng nói. Tô Bát Lưu, tu vi của ngươi, ta không hỏi. Cái kia có mất tại đại danh phủ mặt mũi, nhưng ngươi tốt nhất có thể xác định, ngươi có tư cách, đánh với ta một trận. Các hạ xưng hô như thế nào? Tô Hàn nói, Cù Linh, nguyên lai là Cù đại nhân. Tô Hàn cười nói, ngươi mặc dù không hỏi, nhưng nghĩ đến tất cả mọi người đang chất vấn Tô Mộ tu vi. Như thế, để cho các ngươi nhìn một chút cũng tốt, đừng hiểu lầm ta Vân Vương phủ, đối với các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Tiếng nói vừa ra về sau. Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ mi tâm, lập tức có một viên phù văn nổi lên. Phù văn này xuất hiện về sau, Tô Hàn đỉnh đầu, cái kia năm mai lập lòe ngôi sao màu đỏ, cũng là hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngũ tinh, chân thần cảnh, cái này sao có thể, mới bao lâu thời gian, hắn liền đã đạt đến ngũ tinh chân thần cảnh. Tà Thiên, để tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Nhớ kỹ hắn cùng Lý Diễm giao chiến thời điểm. Cũng là bất quá là ngũ tinh hư thần cảnh mà thôi a, không quan trọng mấy năm, dòng giã đột phá một cái đại cảnh giới. Không phải nói Tô Bát Lưu tốc độ tu luyện cực chậm sao? Theo hư thần cảnh đến chân thần cảnh, nhảy vọt một cái đại cảnh giới, cho dù là cấp cao nhất thiên tài, có tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng, đều ít nhất cũng phải ngoài 3.000 năm a. Hắn làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Đúng a, này không thể nào đó a. Vân Vương phủ còn như thế keo kiệt, căn bản không có tài nguyên phát xuống, hắn coi như là có tiền, có thể mua tài nguyên, lại luyện hóa hấp thu, này cũng phải cần thời gian a, chẳng lẽ hắn có cái gì giảm bớt thời gian vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đúng, những cái kia gia tăng tốc độ thời gian trôi qua chân quý vật phẩm, tuy nói ít có thể Vân Vương phủ loại địa phương này, có lẽ vẫn là có. Nghe nói cái kia tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ đều nắm giữ lấy thứ này, hoặc là nào đó một dạng vật phẩm, hoặc là mỗi một phương tiểu thế giới, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy. Chậc chậc, cái này có thể giải thích thông, làm Tô Hàn tu vi bày ra thời điểm, mọi người nghị luận nhiều nhất, lại có thể là hắn tốc độ tu luyện nhanh chóng, mà không phải hắn chiến lực cường hãn đến mức nào. Thật là đại thủ bút a. Vân Xương cổ thần nhìn về phía Lôi Đình cổ thần. Ẩn thần phù ngươi cũng có thể vì hắn cố ý luyện chế, chính là vì tại đây bái sơn sự tình bên trên, giả heo ăn thịt hổ. Lôi Đình cổ thần có chút bất mãn nhìn Tô Hàn liếc mắt, cũng không mở miệng. Dựa theo bản ý của hắn, là không muốn để cho Tô Hàn nhanh như vậy, liền đem ẩn thần phù bắt lại tới, này sẽ đối với hắn về sau khiêu chiến tạo thành trở ngại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Tô Hàn chiến lực quá mạnh, đối phương cũng sẽ khá nha. Cho nên, tại Tô Hàn đã thắng liền 2 trận tình huống dưới, muốn hay không này ẩn thần phù, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Thấy rõ ràng chưa? Tô Hàn nhìn chăm chú Cửu Linh. Ta là ngũ tinh chân thần cảnh. Ta tự nhận là, còn là có tư cách, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Dạng này tốt nhất, là chính ngươi tiếp nhận khiêu chiến, bằng không, chuyển đi về sau, người khác sẽ còn coi là ta đang khi dễ ngươi. Cửu Linh hừ lạnh, chưa nói tới khi dễ. Tô Hàn nheo mắt lại, gằn từng chữ nói. Dù sao, cùng cấp bậc người, tại Tô Mỗ trong mắt, đều là rác rưởi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Cửu Linh, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Tô Bát Lưu, ngươi khẩu khí thật lớn, coi là thắng hai trận, liền thật không ai là đối thủ của ngươi rồi. Ha ha, dựa theo ngươi ý tứ, có phải hay không là ngươi bước vào thần linh cảnh về sau, liền trực tiếp tại thần linh cảnh vô địch, toàn trường đều vang lên thảo phạt thanh âm, Tô Hàn trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. Mà đối với này chút, Tô Hàn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bước vào thần linh cảnh, mới có thể tại thần linh cảnh ở trong vô địch. Tầm mắt thật sự là thiền cận a, không cần bước vào thần linh cảnh, liền có thể vô địch. Ra tay đi, Cửu Linh mở miệng, có Chu Dật cùng Tằng Nhân Vương vết xe đổ, mặc dù nàng là thất tinh chân thần cảnh, lại cũng không dám khinh thường. Nàng cũng không đầu xuất thủ trước, nào sẽ nhường Tô Hàn tìm tới nhược điểm, tạm thời phòng thủ, mới có thể nắm lấy cơ hội, một kích chí mạng. Để cho ta xuất thủ trước sao? Như người mong muốn, Tô Hàn mỉm cười. Thân ảnh vẫn như cũ ngụy nhiên bất động. Nhưng tay phải của hắn lại là tại lúc này duỗi ra. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, tay cầm thành đao, cách không hướng Cửu Linh bổ xuống. Cửu Linh mày nhăn lại, nàng không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Tựa hồ vừa rồi Tô Hàn phất tay, chẳng qua là đang diễn luyện mà thôi, cũng không phải là chân chính công kích. Có thể chẳng biết tại sao, tại Tô Hàn tay cầm hạ xuống về sau, Cửu Linh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Nàng nhìn Tô Hàn, người sau cũng đang mỉm cười nhìn chính mình. Nhưng này loại cảm giác xấu, lại là càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm, cho đến. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách nàng không đến một mét giữa hư không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo trường đao. Có thể rõ ràng cảm nhận được, này trường đao, hoàn toàn là dùng tu vi lực lượng biến thành, cũng không là quá lớn. Nhiều lắm là chỉ có chừng ba thước, hiện ra hình nửa vòng tròn. Có thể tốc độ của nó, thực sự quá nhanh, nhanh đến nhường Cửu Linh kém chút không có kịp phản ứng đến, nhanh đến để cho nàng tại đây một cái chớp mắt, chỉ có phòng ngự thời gian. Soạt, Cửu Linh tu vi lực lượng bản thân liền đã điều động, giờ phút này không kịp ra tay ngăn cản, nhưng cũng là có khả năng ngưng tụ phòng ngự. Có quang mang theo nàng bốn phía hiển hiện, nàng có lòng tin, cho dù là đỉnh phong chân thần cảnh, đều khó có khả năng đem thứ nhất kích mà nát. Nhưng mà, nàng này loại lòng tin, lại là tại Tô Hàn trường dưới đao, tính cả quang mang kia ở bên trong, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.